kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, đụng phải nhân vật chính rồi. Tà ma đồ vật, không có một cái tốt. Điểm ấy, không cần nữ hài nói, Lục Thần cũng cảm giác được. Những cái kia siêu phàm vật phẩm, đều có một chút mặt trái hiệu quả, mà một chút khác, nữ hài trong miệng lời nói, cũng chứng minh Lục Thần suy đoán. Tại chúng ta ghi chép bên trong, nếu như một mực nắm giữ một kiện tà ma chi vật, nhân loại, cơ hồ 99% khả năng, đều sẽ bị kia tà ma ô nhiễm, hơi hơi kích thích, liền sẽ trực tiếp biến thành tà ma. Khi đó, nhân loại đem Lục Thần không nhận, tùy ý giết chóc hết thảy chung quanh. Nói những lời này thời điểm, nữ hài thanh âm rất thấp, thanh âm kia càng là có một loại đặc thù sức hấp dẫn, có thể khiến người ta bởi vì lời của nàng chủ động sinh ra một chút liên tưởng. Lúc này, nàng đang nói tà ma, bởi vậy, Lục Thần trong đầu tự nhiên mà vậy liền xuất hiện mình lâu dài nắm lấy tà ma chi vật, cũng bị kia tà dị chi vật lây nhiễm, muốn biến thành tà ma huyễn tưởng. Chỉ là, này thanh âm dẫn động huyễn tưởng quá mức thấp, thậm chí không làm kinh động kiếm minh thanh âm, liền bị Lục Thần cứng cỏi ý chí triệt tiêu mất. Nhưng kia huyễn tượng mặc dù bị triệt tiêu, Lục Thần sắc mặt lại âm trầm xuống tới. Nữ nhân, ngươi muốn chết. Lúc này Lục Thần thanh âm băng lãnh thấu xương, tay càng là cầm chuôi kiếm. Hiển nhiên ngày hôm qua thù cũ, tăng thêm tình huống vừa rồi, để Lục Thần nhịn không được muốn công kích, mà lời nói cũng làm cho cô bé đối diện Tiếu Dung dừng lại, không có dụ hoặc ở. Quả nhiên, man nhân đều là thối tảng đá, lại lạnh vừa cứng. Dạng này ý nghĩ xuất hiện, nhưng sau một khắc liền bị ném xuống, đồng thời cũng không có bởi vì Lục Thần mà tức giận, ngược lại lại cười khẽ một tiếng. Đầu tiên, ta có danh tự, Cơ Hồng Điệp, ngươi gọi ta Cơ cô nương là được. Tiếp theo, ta vì lời nói mới rồi xin lỗi, nhưng kia thật không phải ta cố ý. Thanh âm của ta, trời sinh cứ như vậy. Đối với cái này trả lời, Lục Thần chỉ là ha ha hai tiếng, nói đối diện thanh âm là trời sinh. Lục Thần tin tưởng, cái này thế giới, bởi vì siêu phàm chủng tộc phong phú, mà nhân loại lại cùng quá nhiều chủng tộc, thậm chí là man thú, phát sinh qua quan hệ, có rất nhiều người trời sinh có một chút đặc dị năng lực. Lục Thần là tin tưởng, nhưng đối diện nói không phải mới vừa cố ý, Lục Thần chỉ có thể cười, mà tên là Hồng Điệp nữ hài cũng biết, lời nói mới rồi, rất khó để người tin tưởng, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích, mà là ngay sau đó liền nói sang chuyện khác. Vừa rồi đúng là ta không đúng, nhưng ta nói lại là thật, kia tà ma chi vật không phải tốt đồ vật, nếu như ngươi có thể giao cho chúng ta. Sau khi nói xong, không đợi Lục Thần đáp lời, liền tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạch thu, ngươi có thể dùng những cái kia đồ vật tại chúng ta nơi này đổi lấy phù chú, thuốc chữa thương, hoặc là vũ khí, áo giáp, làm ăn. Những này Vân Châu người, vậy mà là tới làm sinh ý. Cơ Hồng Điệp, để Lục Thần một nháy mắt liền minh bạch các nàng vì sao không chiến đấu, lại đi theo đến đây. Bọn hắn không phải trợ giúp man nhân, mà là tới làm sinh ý. Tại Lục Thần im lặng thời điểm, Cơ Hồng Điệp thanh âm lại đối Vu Trúc mở miệng, lão nhân gia, ngươi sống lâu như vậy, hẳn là biết tà dị chi vật nguy hại đi. Đem những cái kia đồ vật giao cho chúng ta sẽ cho các ngươi rất thật tốt đồ vật, thuốc chữa thương, thuốc giải độc, vũ khí, nông cụ, hạt giống, chúng ta nơi này đều có. A, đúng, trừ tà dị chi vật bên ngoài, các ngươi lấy được dược liệu, khoáng thạch, man thú huyết nhục, da lông, cũng có thể tại chúng ta nơi này đổi đồ vật. Như thế lời nói, để Lục Thần triệt để minh bạch Vân Châu người vì sao đến. Bọn hắn không chỉ thu tà ma chi vật, cái khác đồ vật cũng tại thu lấy, chỉ là sau đó càng làm cho Lục Thần im lặng sự tình phát sinh. Cô bé kia lại đem chú ý đánh đến Lục Thần trên thân. Thiếu niên, ngươi trên người hỏa nghiêu ra, ngược lại là không sai. Nếu như giao dịch cho chúng ta, ta có thể tính ngươi 10 cái kim cương phù. Không cần, hỏa nghiêu ra, Lục Thần vẫn là rất thích, cũng không chuẩn bị đổi. Chỉ là, đối diện nhưng không có từ bỏ. Ngươi khả năng không biết kim cương phù là cái gì. Dán lên hắn, ngươi liền có thể đau thương bất nhập. Đối với lời này, Lục Thần chỉ là cười cười. Hiện tại, ta cũng có thể đau thương bất nhập. Các ngươi man nhân thân thể, xác thực cứng rắn, nhưng còn không thể cùng phù chú so sánh. Mà lại, cho dù thân thể của ngươi cứng rắn, kim cương phù cũng có thể để ngươi phòng ngự cao hơn. Bất quá, ngươi trên thân chỉ có hỏa nghiêu ra. Rời đi cái này đồ vật, ngươi liền không có đồ phòng ngự. Dạng này xác thực không nên. Ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. Nể tình hai chúng ta tộc giao hảo phân thượng, ta dùng một bộ thiết giáp, một thanh kiếm sát, tăng thêm 3 chương kim cương phù, đổi lấy ngươi trên người hỏa nghiêu ra. Bằng sắt vũ khí, ngươi hẳn là gặp qua. Kia so với các ngươi chế tác chất gỗ, bằng đá vũ khí, lợi hại hơn gấp 10. Mà chúng ta cung cấp vũ khí, đều là tinh cương chế tác quân dụng phẩm. Vô luận là sắc bén độ, vẫn là kiên cố độ, đều so gang cao hơn. Dũng sĩ, liền nên phối dạng này vũ khí tốt. Thế nào, thiếu niên, muốn hay không đổi? Như thế lời nói thật, Lục Thần tâm động, hỏa nghiêu ra, Lục Thần xác thực thật thích, nhưng nó thật không phải là cái gì trọng yếu vật phẩm, càng không phải là cái gì không thể dứt bỏ đồ vật. Nó chỉ là một bộ y phục mà thôi. Nếu như dùng nó đổi lấy bằng sắt vũ khí cùng nguyên bộ tinh cương áo giáp, Lục Thần vẫn là nguyện ý đổi. Mà liền tại Lục Thần suy tư thời điểm, cơ hồng điệp thanh âm tiếp tục vang lên. Bất quá, tinh cương vũ khí rất là quý giá, bằng vào ngươi trên người hỏa nghiêu ra, chúng ta có chút thua lỗ, muốn đổi lấy nguyên bộ, ngươi còn được thêm chút đồ vật. Ngươi vũ khí trên tay, mặc dù thô ráp, ngược lại là thật nặng, nếu như dung luyện một chút, còn là có thể chế tạo một chút đồ vật. Thiếu niên, muốn đổi lấy ta nói tới đồ vật, liền dùng hỏa nghiêu ra, tăng thêm ngươi vũ khí trên tay đi. Dù sao, ngươi lập tức liền có thể dùng tinh cương vũ khí. Cái kia thanh côn sát, ngươi cũng không cần. Cơ hồng điệp nói ngược lại là không sai. Có tinh cương vũ khí, Lục Thần thiết kiếm trong tay vẫn là vô phong, xác thực không cần dùng. Nếu như là phổ thông man nhân, nghe được nơi này, khả năng đã gật đầu đồng ý. Nhưng Lục Thần lại là từ thế kỷ 21 tới. Dù là hắn không phải cái gì siêu cấp thiên tài, nhưng tiếp thụ qua thế kỷ 21 các loại tin tức hun đúc hắn, cũng không phải đồ đần. Cho nên, cơ hồng điệp sau khi nói xong, liền phát hiện, đối diện thiếu niên không có bất luận cái gì đáp ứng ý tứ. Kỳ phản mà dùng tay vuốt ve trên tay kiếm sát, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, thiếu niên kia vậy mà nói ra như thế lời nói. Ngươi biết ta thiết kiếm trong tay? Không, không đúng, phải nói, ngươi biết ta trong tay kiếm sắt vật liệu, có thể để ngươi người dẫn đầu này tự mình mở miệng. Cái này kiếm sắt chất liệu cũng không tục đi, ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là xem ở hai tộc giao hảo phân thượng. Nữ nhân, đừng đem ta khi đồ đần. Mua đồ vật lúc trước mua cái khác, sau đó trong lúc lơ đãng tiện thể chân chính có giá trị đồ vật. Dạng này tiểu thuyết Lục Thần đã xem qua vô số lần, vô số nhân vật chính đều tại dạng này làm.